hay là tình con mà cái duyên của mẹ thì nó làm cho cái đình xào xáo. Liệu em Việt Kiều nó có bị gạt không? Thì quý vị cho một câu trả lời dùm để ham chậm Việt Kiều giật bộ con gái theo lời con gái nói. Rồi con gái thì từ mẹ rồi, rồi bên chồng. Em này là gửi 200 đô về tận ở Bến Tre để cho cái người mẹ là bà ngoại đó là nuôi thằng bé này đầy đủ một chút. Đó là bà nhìn thấy bà giật chồng của tôi. Bà giật cái mối con này của tôi thì chửi bà mẹ rất là nặng, muốn mang bả và đứa nhỏ đi Mỹ. Thì bà không có chịu. Bà nói trời ơi, không được, vậy là loạn luân. Gái bà chửi bà chết, không được. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Và một lần nữa, Ngọc Nhi rất là cảm ơn sự tin tưởng, yêu thương quý vị và những cái tin nhắn quý vị gửi về cho Ngọc Nhi rất là nhiều. À, quý vị từng gửi về cái số Zalo Ngọc Nhi thì tôi xin nhắc lại là số Zalo Ngọc Nhi đó là nếu ở tại Việt Nam là quý vị nhắn dấu cộng số 1 rồi 408-679-3069 nếu quý vị dùng Zalo. Quý vị là người ở trong Hoa Kỳ thì cứ là 408-679-3069 và xin nhắc lại những câu chuyện rất là nhiều. Có nhiều khi Ngọc Nhi không có kể kịp đó. Và cũng có những câu chuyện quý vị nó cũng bình thường ở những câu chuyện khác mà nó không có đến nỗi cần phải chia sẻ thì Ngọc Nhi cũng không có chia sẻ được. Mình xin quý vị hiểu cho. Và một lần nữa là cảm ơn quý vị những cái bình luận. Có những câu chuyện đó mà Ngọc Nhi không có dặn trước, nhưng câu chuyện Ngọc Nhi dặn trước như vài lần. Xin quý vị cũng đừng có nói người đàn ông này là cái sai của anh ấy là như là trâu già ham gặm cỏ non. Thật sự ra cái tuổi nào đó chúng ta cũng cần yêu thương hết. Ngọc Nhi cũng vậy, quý vị cũng vậy. Mà đàn bà đó thì người ta nói rằng là chịu cô đơn hay hơn bởi vì người ta lo chăm cháu ngoại, cháu nội, chăm cho con. Còn đàn ông thì họ cô đơn họ không chịu không nổi thì họ đâu có chăm cho ai đâu. Nếu mà không có vợ thì cái nhiều trường hợp đó là người đàn ông khi lớn tuổi rồi mới giật mình nhìn lại là mình thấy mình cô đơn. Và đàn ông thì họ chung thủy lắm quý vị. Ở cái tuổi nào cũng thích gái trẻ hết trơn á. 30 tuổi cũng thích gái 18, mà 50 tuổi cũng thích gái 18-20, mà 70 tuổi cũng thích gái 18-20. Bởi vì đàn ông là họ yêu bằng cái cảm xúc bề ngoài. Có nghĩa là thấy tướng tá hấp dẫn, điện nước đầy đủ, cô này nhìn ngon quá là họ thích, họ yêu. Còn phụ nữ thì lại họ lại sợ, bởi vì trên là tuổi tác là cái đáng sợ nhất của phụ nữ khi có một người đàn ông quá trẻ. Vì vậy mà thường thường quý vị thấy là các anh gặm cỏ non hơi nhiều. Trong câu chuyện này đó, cái anh này là ảnh bị vô tình gặm cỏ non, mà thật sự là vô tình gặm cỏ non. Nhưng mà vào phần cuối đó thì ảnh gặp một cái mối tình là nó tréo ngoe, tréo cẳng ngỏng, và ảnh không biết phải làm sao đây. Thì có những cái cuộc tình nó tréo cẳng ngỏng đến mức mà người trong cuộc đi thì không nở mà ở thì không xong. Thật sự chúng ta ai cũng cần yêu thương hết á, đúng không quý vị? Nhưng mà cái nhu cầu được yêu thương, nhu cầu sợ cô đơn, nhu cầu cần một người hủ hỉ về già không có sai. Cái sai là chúng ta cố chấp, chúng ta chọn sai người. Thì câu chuyện này là câu chuyện cũng về như vậy đó. Thì như thế này nè quý vị, là em này là 54 tuổi. Hồi này không có lập gia đình, ở chung với ba mẹ. Anh chia có gia đình hết. Cái lý do không lập gia đình đó là tại vì em này bị chán đời. Bị thấy là mấy bà chị dâu quá, dữ quá. Rồi... ăn hiếp cái ông anh của mình, rồi gia đình xào xáo, rồi làm tiền chồng giường thì làm giữ hết, rồi không cho đi chơi, không cho cà phê, không cho ba mẹ của bên chồng, rồi thu gom hết, đại khái là vậy. Thì ông thấy ông chán, rồi nhìn thấy em gái thì lại có chồng có con, nhưng mà con thì không chịu lo đi làm, không có dạy con, rồi nó hư hỏng, rồi vợ chồng ly dị, rồi con nó hư, cho nên rồi cộng với lại ba mẹ cùng một nhà mình ở đó thì lại ba mẹ cũng cắn đắng trục trặc gây gỗ mấy chục năm rồi. Thì bây giờ là ông bà mất. Cái năm mà Covid đó thì bà bị Covid, bà mất. Và còn lại ông thì vài năm sau ông buồn và ông mất. Thì cái em trai này có một cái nhà, hồi đó là mua hùng với ba mẹ. Nhưng mà khi em đứng tên, nhưng mà ba mẹ mất đó, thì em lại là ở một mình cái nhà đó em buồn. Thì lúc này mới nghĩ tới mình lớn tuổi rồi, mình tìm một người bạn đời thì cũng không cần có con. Thì qua một cái người làm chung với em giới thiệu là tao có một cái đứa cháu, một cái đứa cháu tao mà nó tóm tiếng là cháu chứ là cũng không chơi là bao nhiêu tuổi, nó cũng 20 mấy tuổi rồi, ở Việt Nam á nó cũng hiền lắm, cũng muốn có chồng, nó đi qua đây thì được hay là mai. Thì cái ông này là 54 và cái cô kia 27, nhà anh 27, em mới sinh ra đời. Thì anh 54, em mới 27 rồi. Thì 27 tuổi mà có đứa con là 6-7 tuổi là bà ngoại nuôi dưới quê. Thì em tìm lên thành phố, thì sau cái thời gian tìm hiểu thì em nói rằng là gửi con ngoại nuôi dưới quê lên thành phố là đi làm giống như là đi làm mà mấy cô mà bán gọi là bán bia mà đi giới thiệu các hãng bia đó, dù hãng bia này nó muốn cho bán nhiều nhiều thì đưa cho mấy cô này mặc đồ của hãng bia đến mấy quán nhậu Việt Nam đứng rót bia và dụ người ta uống bia của mình đó, không phải là quán nhậu bia ôm, quán nhậu ngoài trời là tiếp thị bia, nhớ rồi em dùng cái từ là tiếp thị bia. Thì em làm cái đó thì gửi tiền về mẹ nuôi nuôi con mình. Thì mẹ của em đó mới có 50 tuổi thôi, là lúc 23 tuổi là sinh em. Thì em lên thành phố làm tiếp thị bia thì không có chồng, là tại vì ngày xưa đó là em có bầu cái bé này thì gia đình lúc đó em mới có 20 tuổi ở dưới quê, mà đặc biệt là quê ở Bến Tre cùng quê Ngọc Nhi, mà ở trong cái vườn nó chỉ khác thôi, nó chỉ khác cái thị xã thôi, nó khác cái quận cái huyện thôi. Thì em này cũng Bến Tre, người Kém Ơn, Ngọc Nhi là người Mỏ Cày. Thì rồi lên thành phố làm như vậy xong thì gửi tiền cho mẹ, và cái người khi có bầu đi thì cái người đàn ông kia không có nhìn, là người bạn trai không có nhìn. Trở về mẹ em đó thì mẹ em có chồng, có mình em thôi, nhưng mà cái ông chồng á là cái tật xỉn, rồi đánh chửi rồi rất là nghiện rượu, thì hai người cũng bỏ nhau nhiều năm về trước rồi. Ông đó thì lấy một người vợ khác cũng cách đó mấy cây số, rồi ở có mấy đứa con, nhưng mà cái tật nghiện rượu đánh vợ cũng không bỏ, thì cũng như là hai người biết nhau mà ở dưới quê mà hả thôi nhau rồi thì họ họ né nhau luôn, chứ không có không không có kiểu mà còn gặp bạn bè. Thì khi mà em này có mang thì lên thành phố, thì người mẹ này vì muốn giữ danh dự cho con mình cho nên cái người mẹ của cô gái này là đóng cửa nhà, ở nhà có vườn dừa, cũng làm dừa bán, hái lá dừa bán, thái dừa bán, rồi cũng đi làm mướn lặt vặt làm cỏ đồ ở sớm nữa, tại đất cũng nhỏ. Thành ra lên thành phố là đi nấu, là bán cái quán bán đồ ăn, là họ bán tới 2-3 giờ sáng ở ở cái khu mà người ta đi chơi về ta ăn đó. Thì hai mẹ con làm ban ngày làm bếp nấu chuẩn bị sẵn, chiều dọn ra bán tới 1-2 giờ sáng mới về. Thì khi bụng em lớn đó thì người mẹ vẫn tiếp tục đi làm, mà để cho con mình nó sanh sanh xong rồi đứa bé được mấy tháng thì người mẹ mới là làm giấy ở bệnh viện xong cầm về và nói rằng sinh con của người ta đó. Thưa quý vị, nghe kể lại là cái người mẹ này cũng làm giấy tờ là nhận đứa con nuôi, là con mình đẻ xong rồi cho mình luôn, tại vì không muốn là giữ quá hoàn toàn quá khứ của con. Thì ảnh về quê thì nói là sinh đứa nhỏ ở bệnh viện và về làm giấy tờ khai sanh và nhận là con của mình. Thì lúc đó đó, lúc năm nay là cổ, năm nay cái người mẹ năm nay là 50, thì 7 năm về trước là người mẹ mới có 43 thôi. Thì lúc này lối sớm họ cửa nó lên thành phố có mấy ở có năm hơn đi làm mướn, thì có chữa ẩm nhỏ về gần gần 2 năm, có chữa đẻ xong mấy tháng chắc chủ đuổi hai thằng nó bỏ ẩm về, thì ta sầm xì. Rồi bên chồng cũ và chồng cũ cũng trề môi biểu mặt chửi, như là nó bóng nó gió thì cũng cắn răng cô chịu, thế là thà cô già rồi cô chịu còn hơn để con cô chịu, muốn con có làm lại ra cuộc đời. Thì cái hoàn cảnh như vậy cho nên cái em này khi điện thoại liên lạc với các cô bé kia thì em cũng hiểu rằng cái tiếp thị bia nó khác với bán bia trong quán bia ôm. Thì Ngọc Bi cũng biết tiếp thị bia tại vì những là ngoài Việt Nam, Bi cũng gặp là mấy cô bé đó đó là cũng trẻ trẻ mặc bộ đồ của cái hãng bia đó đó, cũng mặc skirt rồi mặc váy mặc áo rồi đứng chào mời bia, cũng rót bia, cũng cũng giỡn giỡn với khách, nhưng mà không có cái kiểu mà bậy bạ nữa. Còn cái vấn đề ngoài giờ thì cũng như không biết, mà đa số cô đó mấy cô đó làm thì cũng có lương, cũng ổn định sống rồi gửi dưới quê. Thì em này mới về, sau thời gian liên lạc được mấy tháng trời thì em này về Việt Nam. Về Việt Nam thì mới về thẳng ở dưới Cái Mơn, Bến Tre Cái Mơn. Thì mới gặp người mẹ và em này thích ở cái nhà đó. Cái em trai 54 tuổi này tên là em này tên là em Thành. Thành mới đi về Bến Tre và ở nhà của cái mẹ của cái cô bạn mà quen. Thì cô bạn lúc đó xin nghỉ về quê thì ở chung một nhà, nói tóm lại là mới quen cho nên cũng không có ngủ chung, cũng chưa có cái gì để mà sâu đậm, nghĩa là lần đầu gặp mặt thật ở ngoài. Thì em về dưới quê mà ở 2 tuần thì em thích, là bởi vì không khí vườn dừa nó mát. Quý vị ơi, quý vị ở Bến Tre đi, ở Cái Mơn đi, vườn dừa vườn sầu riêng đồ thích lắm. Ngọc Nhi là người Bến Tre, Ngọc Nhi nhớ hoài những cái vườn dừa ở dưới quê Ngọc Nhi đó, Nhi nhớ hoài. Thì em này thích cảnh đó, rồi cá thì cũng ở dưới xẻo bắt lên ăn, rồi cũng hái rau sau vườn, đi chợ về quê thì nó rẻ rề, thì em này rất là mê cảnh đó. Rồi thấy một cái đứa đứa con trai của cô này 7 tuổi rất là dễ thương, mà nó không có ba, thì em này nó thôi làm ba nuôi, thì nó cứ kêu, nó đeo, nó kêu ba không, mà nó rất là ngây thơ mà nó rất là thích được có ba, nó này nó có ba, nó thích ba lắm. thì đứa bé này nó không kêu bà ngoại mà nó kêu bằng má. Thì nó kêu bà ngoại bằng má tại vì bản thân nó cũng không biết là bà ngoại, nó biết là má. Và lối sớm thì nói là bà này đẻ, nhưng bà này nói là con nuôi của mình, nó số không có tin thì họ nghĩ là bà này đẻ là con ruột luôn. Rồi thì ở đó được 2 tuần thì em này trở về Mỹ, cũng liên lạc cô bé này, cô bé này lên Sài Gòn làm lại. Thì có những lúc các em này đó làm lại là thấy là giống như là cũng có mỗi tháng em này là gửi 200 đô về tận ở Bến Tre, ở Cái Mơn, để cho cái người mẹ là bà ngoại đó là nuôi thằng bé này đầy đủ một chút. Tại nhìn thấy nó ăn mặc dơ dái quê mùa mà cũng hẳn là cũng so với quê mới biết là nhiều khi bụi bặm, thì em này nghĩ vậy rồi cũng cho ăn uống đầy đủ, cho ăn học học thêm đàng hoàng. Đó thì thấy là nghĩ rằng nếu mà cô này với mình được đó, thì mình sẽ liên lạc và mình sẽ cứ cô này qua, sẽ đem thằng bé này qua. Đó, ổng nghĩ trong đầu ổng vậy thôi. Thì thưa quý vị, làm sau thời gian đó thì cho tiền được mấy tháng, lâu dần đó thì em đi về quê được, tất cả đi quê được 3 lần. Trong này em nói là em về quê được 3 lần. Đó, và sau cùng thì em mới bảo các em gái này là nghỉ làm ở thành phố đi. Em về quê ở với mẹ, dành thời gian cho con mình thêm. Anh gửi tiền về nhiều hơn nữa để mà anh lo. Đó, tại vì em nói là tôi thương thằng con, nó cứ bi bô kêu tôi bằng ba. Từ nào giờ không có vợ, tự nhiên có đứa con kêu bằng ba, trời ơi thương đứt ruột. Đó, và nhìn bà ngoại hoàn cảnh lại thương đứt ruột, và không khí dưới quê đó làm tôi cảm thấy rằng thật sự là tôi có tình cảm với gia đình này. Dần dần thì tôi phát hiện ra em có thật. Tôi nghi ngờ càng nhiều, và sau cùng tôi phát hiện ra là em có bạn trai ở nhà trọ với em. Và đó là một cái người đàn ông là cà nhỏng, không có làm gì ra hồn. Vác mướn, đi vác cho một cái chợ trái cây, ăn nói trịch thượng lưu manh. Em để cho bạn gái của mình đi làm tiếp thị, mỗi tối là chạy xe tới đó, đứng ở ngoài chờ nhìn bạn gái mình cà rỡn ngã ngớn với những người bán bia rồi lên xe trở về. Tôi thất vọng. Rồi tôi tâm sự với mẹ của em. Thì khi mà hỏi thăm mẹ thì tôi mới nói cái ý định của tôi là tôi rất là buồn. Thì người mẹ lúc này, một người đàn bà thật là thật thà và dường như là hơi khờ, là khai hết ra là như vậy. Em đó, mẹ đã từng giữ sự kiện cho em, nhưng mà em là cái đứa không muốn về quê. Cũng có rất là nhiều người trước tôi muốn em đi về quê để mà làm giấy tờ ở dưới quê, rồi người ta giúp đỡ tiền của, rồi người ta sẽ lãnh đi nước ngoài. Nhưng mà con bé này đã, nó không có chịu. Nó quen cũng mấy thằng rồi, nay thằng này mai thằng kia, thật sự tôi cũng khổ tâm lắm mà thương cháu ngoại. Và cái người bà ngoại, cái người mẹ này đó thì cũng rút cuộc tâm sự thật là nó làm nó đâu có gửi về nuôi bao nhiêu đâu. Bà đi hái dừa bán, rồi làm cỏ ba, rồi làm cỏ mướn, rồi nhiều khi mua bắp, trồng bắp, mua bắp đồ luộc bán ngoài trước, rồi vườn sầu riêng cũng có, rồi nhiều khi hái sầu riêng rồi để ngoài trước, tại cái nhà thì cũng có xe chạy qua chạy lại, thì hai bà cháu lam lũ sống, có kia cỡm dư được, mỗi tháng đó thì nó cũng dư được vài 3 triệu, một năm dư được mấy chục triệu là ổn định rồi, rồi cứ lâu lâu nó về. Cái đó là nó xin tiền, nó mua vàng, nó đeo. Thì tôi lại lấy cho nó, mà bà cũng cho rồi để dành. Thì tới bây giờ thì bà cũng dư được mớ, là bà nói thiệt bà dư được khoảng gần 200 triệu mà bà giấu nó. Bà tại cứ sợ là nó về nó xin. Và bà thấy bà buồn, bà cũng nói rằng là muốn đi nước ngoài. Bà nói, tôi nói thiệt với chú là tôi cũng buồn lắm, nhưng mà tôi mong rằng chú thương nó, thương con nó. Tại vì con tôi nó còn trẻ, mất 20 mấy tuổi, nó ham chơi, còn tình cảm thì nó thành phố mình nó, thì cũng có quen người này khi tôi cản có được. Mà cái thằng bồ của nó thì giống như tôi không thích, nó cũng dắt về đây, mặt nghênh nghênh, ăn nói vô phép, tôi không thích mà tôi cản không được. Thì cái ông này mới thôi chia tay, nhưng mà ổng vẫn nhận làm ba nuôi thằng bé. Thì bà nói là bà cũng năn nỉ quen với con bà để bà nói bà khuyên, nhưng mà khuyên không được. Thì kéo dài như vậy cả gần 7-8 tháng trời, mà cái cô bé đó cô cũng cứ gạt ông này là nay xin 100-200 và lại hứa bỏ thằng kia, nhưng mà thật sự là không có bỏ đó. Thì ổng biết là bởi vì qua bạn bè đó, thì ổng biết ổng cũng có một vài người thân ở Việt Nam, rồi cũng bạn đàn ông đó, rồi nhờ mày coi nó đi làm ra, thì thấy đêm nào kia cũng đón như vậy. Thậm chí thằng kia nó nhiều khi nó xỉn, nó đánh ngoài đường nữa, mà vẫn cứ như vậy. Thì ổng thấy là không xong và ổng chia tay. Thì khi chia tay đó thì ổng vẫn liên lạc cái thằng con nuôi của mình, mỗi tháng là ổng cho 200 rồi. ổng hỏi cái bà ngoại đó, cũng là bà mẹ nuôi đó, là 200 sống đủ không? Tao nói là bà nói là dư rồi, ở dưới quê tiền chợ ngày có mấy chục ngàn, ăn sao là 100 ngàn, thì 200 đô là khoảng 5 triệu, thì thật sự xài có 3 triệu, bà dư được 2 triệu. Thì bà nói là tiền đó bà để dành, nửa nó lớn mà cho nó, và khi nào mà ổng cúp ổng không cho nữa đó, thì bà lấy cái đó bà lo cho nó. Tại vì bà nghĩ rằng khi bỏ con bà rồi thì sẽ cúp tiền. Thì hai người nói chuyện thường xuyên qua lại, kéo dài được gần một năm trời. Thì ngày nào ông đi làm về đó thì ông cũng cái việc đầu tiên là sau khi cơm nước một mình ăn cơm ngoài đường không, về tới nhà đó là tắm sạch sẽ xong coi tivi, rảnh là bắt điện thoại gọi nói chuyện thằng bé, ba nè con khỏe không, và ông bị nghiện cái tiếng Bibo là kêu bằng cha. Thằng bé này nhiều khi ông không gọi về nó gọi qua, sao bữa nay ba không gọi con, ta bộ ba hết thương con rồi hả, là nó thật là nó ngây thơ thiệt. Và nhiều khi á, là bà ổng biết là bà ngoại không có suối. Và khi nói chuyện thằng bé xong đó thì bà ngoại nói là nó hỏi tôi đưa phone nó gọi cho chú kêu bằng chú em đó, mà thật sự ra là ông này lớn hơn bà kêu bằng chú hồi nào giờ quen rồi. Rồi hai người nói chuyện về cuộc sống ở Mỹ, ông là cũng tâm sự con ở đang ở Mỹ buồn kiếm bạn gái ở Việt Nam sao, thì bà này cũng nói để tôi giới thiệu mấy cô sớm tôi, thì cũng có một hai người, thì giới thiệu một cô là cũng ba mấy tuổi rồi, nói chuyện thời gian thấy vô duyên không hợp. Rồi giới thiệu một cô nữa là gần 40 luôn, thì ổng cũng về Việt Nam gặp, rồi đi ăn đi uống là ổng thấy cũng có hạp. Nhưng mà mỗi lần về là ổng ở nhà cái bà này, thì ổng về Việt Nam, sau đó là về Việt Nam 2-3 lần nữa, nhưng đều ở nhà cái bà này để bắt làm mai những người ở sớm, nhưng mà không thành. Một ngày đẹp trời ổng trở qua Mỹ thì ổng phát hiện ra là ổng nhớ cái nhà đó, và ổng nhớ cái người mẹ vợ hụt của ổng. Và ổng biết không biết từ lúc nào là Thành nó nói rằng Thành, tự nhiên một ngày em điện không được, ngày hôm đó em điện 2-3 ngày không được, và không biết chuyện gì thì ra là cái phone của bà bị rớt xuống dũng lúc bà hái dừa, thì bà đem ra tiệm sửa không có được, ráng sửa không được, thì mới mua cái phone mới rồi không biết cài đặt làm sao, cho nên cuối cùng 2-3 ngày sau thì bà mới gọi qua. Thì Thành nói Thành nhớ rằng cái 3 ngày tới ngày thứ 4 thì Thành thấy cái số phone gọi qua đó, cái Zalo đó, Thành mừng bất ngờ, họ nói tại sao hôm nay gọi không được, tại sao? Thì bà nói rằng tôi bị rớt cái phone xuống dưới dũng nước mà tôi sửa mấy ngày không có được đó, còn cái phone cùi bắp đó thì không có, tôi có một cái phone cùi bắp mà không có ép Zalo được. Thì bà xin lỗi ríu rít và bà nói là tôi không có, tôi cắt liên lạc mà tôi không có gọi được. Chú Thành đừng có giận nha, đừng có giận, thằng bé nó nhớ, nó mới kêu tôi gọi, tôi ráng làm 2-3 ngày rồi. Thì ổng thấy cảm giác mà ổng mừng và ổng sốn sang khi mà ổng không liên lạc với bà này, thì biết là thích bà này. Và từ đó ông điện mỗi ngày, sáng khi đi làm là bên đó buổi tối, là ông gọi nó vài câu rồi ông vào làm, chiều về tắm rửa thì bên đây nó, bên Việt Nam nó còn khuya, đợi tới sáng sớm là gọi về hỏi là bên đây đốt nhang chưa, tại có thờ Phật trong nhà, nay làm cái gì, và nói chuyện qua lại, và ông thấy là ông có tình cảm và ông quyết định ông bay về. Thì ông về ông thăm cái thằng con nuôi, thì về không ai đón hết, tại vì cũng gái nhà quê, bà cũng không có biết là Sài Gòn đón, và ông cắt đứt liên lạc với con gái. Thì khi bà về đó, thì ông này về thì ông nói đừng liên lạc, tại vì ông không muốn dính líu, mà coi như là thằng con nuôi thôi, cũng đừng cho nó biết là ông liên lạc. Thật sự tính tình ông là cái tình ngay, là ông cũng không muốn liên lạc, bởi vì ông kêu bỏ cô kia luôn, nhưng mà thương cái thằng bé thôi. Đó là một người đàn ông nhân hậu đó quý vị. Thì khi về thì ông nói đừng đi đón, tôi tự đi xe về được, tôi bao xe về được. Thì ông xuống tới Tân Sơn Nhất, cái người bạn của ổng, ổng cũng có vài người bạn thân ở Việt Nam mà họ cũng đi Mỹ rồi về Việt Nam làm ăn, có người thì về đi qua đi lại, và cũng thường xuyên rồi ổng cũng còn có bà con bên ba má Việt Nam, thì họ cũng ra phi trường họ đón, thì ổng nói không, họ rủ ổng lại chơi một ngày, thì ổng nói không, ổng tại họ gửi đồ về ổng phải đưa thôi, ổng muốn về quê liền. Cái cảm giác mà xuống phi trường không muốn ở lại Sài Gòn một ngày nào hết, chỉ muốn lẹ lẹ đi về để gặp hai bà cháu, là thương thằng bé, rồi nhớ không khí trong nhà, những cái bữa cơm mà khô quẹt cái dưới quê đó, ông nhớ lắm, và thưa quý vị tân nghiệp lắm, lật đật bao xe đi về với đó. Và về tới đó thì gần chiều rồi, cảm giác gần tới nhà, nôn nao làm sao, rồi xe ngừng ở cửa nhà, ông trả tiền, ông vô, thì thằng bé chạy ra ôm ba mà mừng muốn khóc, rồi cái bà kia đứng cười tủm tỉm, rồi vô chuẩn bị cơm rồi, bữa nay bắt con gà làm. Ông là cái cảm giác không cái gia đình, và ông ở đời nó là ông ở gần cả tháng trời, và cái lần đó thì bà cũng làm mai tùm lum hết mà không giữ ý ai hết. ổng thấy không có giống bà này cái gì, bà này vừa ế từng miếng ăn, từng cái chăm sóc nhà cứ như mà sạch sẽ dữ lắm, nó sạch sẽ thấy sợ luôn, rồi nấu ăn cũng ngon nữa, rồi tỉ mỉ, rồi mộc mạc, cái gì cũng kể hết, không có giấu cái gì hết trơn á, chuyện kể rồi, rồi kể chuyện con, chuyện cuộc đời mình sao, rồi đi làm mai ba bốn người rồi, thì cái lần đó ổng về làm quyết định sau khi ổng ở được gần một tháng, cái vacation kia đó một tháng, thì thưa quý vị, ổng nói rằng là, Thầm nói rằng là trước khi đi một tuần thì Thành nói rằng Thành có chuyện muốn nói, là Thành nói là Thành thích bà, Thành muốn mang bả và đứa nhỏ đi Mỹ, thì bà không có chịu. Bà nói trời ơi, không được, vậy là loạn luân, gái bà chữ bà chết, không được. Nếu định bà không chịu là không chịu, thì bà sợ bà không chịu, thì ông giải thích hết là những cái cảm xúc như thế nào, thời gian qua làm sao sao. Thì thật sự bà có tình cảm với ông, bà coi như là một người bình thường, người bà nuôi thằng bé thôi, thì bà nói cho bà suy nghĩ lại. Thì từ cái ngày hôm đó tới ngày ông đi đó, thì hai người giống như là cứ ổng thì tấn công, còn bả thì bả có vẻ là bả sợ con, sợ này sợ kia. Thì thưa quý vị, khi ổng về đó được có trước ngày ổng đi được mấy ngày, thì tình cờ con bé nó về, thấy ổng trong nhà, ổng cho nó biết ổng cắt liên lạc rồi, thì nó thấy ổng về, nó về thấy ổng trong nhà thì nó sững sờ, và trong đầu nó nghĩ rằng là ổng thương con nó. Thì lúc này ổng mấy nó có cái kiểu như lẳng lơ với ổng, và ổng trách móc giận hờn ổng sao là suốt thời gian cả năm qua ổng liên lạc cái kia nọ đồ, thì ổng mới ổng không nói. Và khi ai là người đàn ông chín chắn, khi ngồi xuống ăn cơm thì ổng nói rằng là ổng không muốn quen nó nữa, ổng biết hết chuyện của nó rồi, và thời gian qua ổng liên lạc và ổng thấy tội nghiệp người mẹ này, và ổng cảm thấy là ổng có tình cảm với người mẹ này và muốn lãnh người mẹ đi Mỹ. Thì cô bé đó lại là có một cái thái độ bất ngờ, rồi nổi giận và bỏ nhà đi liền trong cái đêm đó, và nói rằng là bà giật chồng của tôi, bà giật cái mối con này của tôi. Thì chửi bà mẹ rất là nặng, bà mẹ nó không có chịu, bà khóc. Thì thưa quý vị, khi mà cô chửi không có lên thành phố, thì ông này ở đó thêm mấy ngày và đi về Mỹ, ông vẫn tiếp tục liên lạc, thuyết phục, vẫn nói chuyện với nhau. Thì bà kia bà sợ, thì ông mới nói rằng là chuyện tình cảm khó nói lắm, ông chưa đụng tới con gái bà, chỉ qua điện thoại nói chuyện sắp xếp, nhưng mà ổng nói là ổng chưa hôn được cái nào hết, cũng không có nắm tay nắm chân, chỉ là những cái cử chỉ thân mật gần gũi, đụng chạm khi ngồi chung trên xe thôi. Thì ổng mới nói rằng là đừng nghĩ như vậy, và những người bả làm ma ổng không chịu. Thì bả xin có thời gian, và bây giờ đó, cái chuyện này xảy ra hôm nay rồi, thì cái thời gian bây giờ là một năm, gần một năm trôi qua rồi, và đã đồng ý. Thì vừa rồi thì chàng về Việt Nam là gặp nàng, và cũng không cho con gái biết, mà không biết làm sao con gái lại về nữa, tất là lỗi sớm mét. Thì chửi bới ầm ĩ lên, chửi bới ầm ĩ lên, và nói rằng là lúc đầu quen với con, quen với mẹ, thì giờ bà khóc không, và ổng quyết định cái này là về Việt Nam. Khi về chàng đã làm sẵn cái bộ cao độc thân rồi, và dắt nhau ra ngoài xã làm cái đăng ký kết hôn, và lãnh cô này đi, và hai người đăng ký. Nhưng mà cái áp lực của người mẹ, thì bây giờ đó là ổng trở về Mỹ, và quyết định ông bảo lãnh. Thì thưa quý vị, ông nói rằng đây là một cái sự ngoài ý muốn, mà người đàn bà này thì lại lưỡng lự, đi thì bỏ nhỏ này lại làm sao, và cũng mặc cảm với con. Thì ông thấy tội nghiệp là hiện giờ lối sớm, quý vị biết trên quê họ nhiều chuyện lắm, họ thêm bớt, họ nói rằng là ham chồng Việt kiều, dịch bộ con gái theo lời con gái nói, rồi con gái thì từ mẹ rồi, rồi bên chồng sầm xì, thì bà vợ trong nhà cái thằng con không. Thì ông mới hỏi ông như thế này nè, làm ổng có một cái chút xíu suy nghĩ đó là ổng muốn cô ấy, bà ấy đó là làm tất cả giấy tờ đất vườn, lo luôn cái nhà đó sang lại cho con gái trước khi đi Mỹ đó. Nhưng mà rồi đó, bà muốn như vậy chứ, nhưng mà con gái nói rằng đồng ý sang tên lấy lại, nhưng mà ổng sợ là nếu mà sang cho nó, cái điều này nó bán nó phá thì cũng không có giữ được, và nó sẽ khổ, cho nên ổng mới cản rằng không có sang. Em cứ để đó đi, em sang đây rồi, em đi làm cùng với anh, mình sống cuộc sống đem thằng nhỏ cho đi học. Ổng coi như là con ổng, nó tự làm nó sống, nhà giữ đó, đất giữ đó, khi nào nó về thì nó về, còn nó không về thì để đó, sau này khi nó lớn tuổi hơn nữa, nó có người chồng ổn định rồi em cho cũng không có muộn. Thì ổng cản không cho bán. Thì cái người phụ nữ này cũng tin là, cũng nghĩ rằng là ổng nó đúng cho bán. Nhưng mà cái khủng khiếp nhất là cái đứa con gái bây giờ nó ở trong nhà đó, và nó chửi mẹ nó, và nó dành mỗi ngày nó chửi, và nó bắt sang tên cho nó. Thì ổng định á, bà cổ bị cái tâm trạng sợ hãi, thì ông mới nói rằng là ông định ông sẽ bay về Việt Nam mướn cái nhà ở thành phố, đem bà mẹ bạn gái của ổng và cái thằng con nuôi đó lên thành phố ở trong thời gian chờ còn cả năm nữa hồ sơ mới đi, rồi ổng gửi tiền về ổng nuôi. Chứ để trong nhà như vậy đó là mẹ con nó chửi bới nhau như vậy, mẹ có chửi mà con gái nó đi đồn rầm cả sớm, rồi mặc cảm cả sớm mà ngày nó cũng chửi, nó bắt sang tên ở nằm ỉ, nó không đi làm nằm ỉ trong nhà, nó chờ lấy đất lấy nhà khi bà đi Mỹ, thì ổng có nên làm như vậy không? Có thể nào mà có người bạn ổng nói là hai mẹ con dàn cảnh để gạt ổng, nhưng mà ổng tin vào cảm xúc của ổng, và tính thời gian cũng 2 năm rồi, thì có trong quý vị có nghĩ là ổng bị gạt không? Đại khái vậy thôi, tại vì ổng không tin là ổng bị gạt, nhưng mà họ nói rằng ở Việt Nam nhiều khi hai mẹ con dàn cảnh gạt tinh vi lắm. Nhưng mà ổng là bảo lãnh rồi, thì bà này giữ cái chọn đi Mỹ là vẫn hơn là phải dọn cái đất. Thì bà ấy thật sự thật lòng á là bà ấy muốn bán nữa, nhưng mà ổng cũng nói thôi bán thì cho nó, thì nó làm banh hết, thôi em đừng có bán, em để đó giữ đó, ổng là người kêu để đó giữ chứ bà muốn bán, và tiền bạc ở đó thì gửi ngân hàng, khi nào nó khổ cho nó. Nhưng bây giờ ổng là người kêu giữ lại, thì ổng cứ nghĩ rằng quá nhiều người ở lối xóm là họ nói rằng coi chừng hai mẹ con gạt, rồi họ sầm xì. Tuy rằng họ một số người thì nói rằng mẹ con chửi nó hổng chửi mẹ nó hoài, nó giành nhà giành đất nó, mẹ nó giành chồng của nó. Rồi còn bạn bè của ổng thì nói rằng là Thành mày coi chừng là hai mẹ con nó dàn cảnh gạt mày, làm cho ổng nghĩ ổng có bị gạt. Nhưng ổng hỏi quý vị rằng có thể nào như vậy không, có quý vị nào gặp trường hợp đó chưa? Nhưng mà trong lòng ổng thì người phụ nữ này ổng có xin tiền, ổng bưu hành thành phố, đó là một tháng là ổng gửi ổng cho 400-500 đô là tiền nhà ổng trả, tiền chợ thành phố thì nó mắc hơn vậy thôi. Rồi thằng bé đó thì tạm thời nó ngưng nghỉ học, tại nó mới có 7 tuổi, nó nghỉ học lớp 1 qua đây học tiếp. Thì ổng cũng nghĩ rằng ổng sắp xếp như vậy có đúng không, là đem hai bà cháu lên thành phố ở đó và ổng nuôi trong thời gian gần một năm để chờ phỏng vấn đi Mỹ, để tránh xa đứa con gái và giao cả nhà cả nó, nhưng mà không sang tên đó. Và trong cái câu chuyện này, quý vị nghĩ cái cơ hội ông bị gạt có bị hay là không? Thì mong rằng quý vị cho ông một câu trả lời, cho Thành một câu trả lời, Thành yên tâm nha. Và Ngọc như theo cảm tính, Ngọc như nghĩ rằng là người mẹ thật thà, và cái duyên đúng là cái câu mà tình chỉ duyên em, cái này là tình con mà cái duyên của mẹ, thì nó làm cho một gia đình xào xáo. Liệu anh chị Kiều nó có bị gạt không, thì quý vị cho một câu trả lời giùm. Rất là cảm ơn quý vị và cảm ơn Thành rất là nhiều, là Thành chia sẻ một câu chuyện mà rất là đặc biệt, và cảm ơn tất cả quý vị đã yêu thương, tin tưởng và ủng hộ Ngọc Nhi. Ngọc Nhi hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.